Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 04, Xã hội đen. Thái Lan, Bangkok, một nhà gọi là đêm bắn karaoke bên trong, mãnh liệt nhịp trống, nói to làm ồn ào đám người, xinh đẹp gợi cảm nữ tử cùng tuổi trẻ điên cuồng nam nhân. Cho dù là ngồi tại nơi hẻo lánh cũng tràn ngập chén rượu va chạm cùng mất khống chế gào cười. Một cái toàn thân áo đen, trên đầu cùng bên hông đều cột một đầu đai đỏ thấp tráng nam tử. Sắc mặt phơi như là cổ đồng, ánh mắt như rắn độc âm lãnh, phảng phất tùy thời nhắm người mà phệ. Chính không nói lời nào cùng tại mấy cái sam mình nhuộm tóc nam tử đằng sau. Đi đến cái này karaoke tận cùng bên trong nhất gian phòng. Bên ngoài phòng có hai cái mặc màu sắc rực rỡ ngăn chứa áo sơ mi người đàn ông sam mình. Canh giữ ở bên ngoài, cách lấy cánh cửa, đều có thể nghe thấy bên trong nữ tử một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ cùng nam tử trầm thấp tiếng. Hơi thở, dẫn đường mấy cái xăm mình nhuộm tóc nam tử trên mặt lộ ra dâm đãng chi sắc. Bọn hắn đi tới cửa trước, cùng hai cái thủ vệ nam tử nói vài câu về sau. Liền có một cái dẫn đầu nam tử, đi gõ cửa một cái, gõ hồi lâu. Trong cửa mới truyền tới một nói chuyện lải nhải thanh âm nam tử. Chuyện gì? Lão đại, người ở đó lại tới. Dẫn đầu nam tử cẩn thận thấp giọng nói. Lại tới. Không phải đoạn thời gian trước mới đưa nữ nhân đồ ăn trôi qua sao? Còn tới. Thật mẹ nhà hắn tạp chủng phiền. Được rồi. Được rồi. Người để hắn vào đi. Hừ. Liền biết dựa dẫm vào ta cầm đồ vật. Trong phòng người kia ngữ khí tràn ngập bất mãn. Dẫn đầu nam tử rất có kiên nhẫn. Chờ bên trong người kia bực tức phát xong về sau. Lại gõ gõ cửa. Sau đó đẩy cửa ra. Mang theo cái kia một mực yên lặng không nói nam tử áo đen. Đi vào. Tiến gian phòng. Liền có một cỗ dâm mỹ hương vị xông vào mũi. Mà hương vị nơi phát ra. Ngay tại ở gian phòng bên trong một tòa màu đen ghế salon bằng da thật. Một cái quần thoát đến chân cổ tay, không mặc vào áo, lộ ra đầy mình thịt thừa thô lỗ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên. Trên người hắn ngồi một cái không được áo sợi, toàn thân cổ đồng tuổi trẻ uyển chuyển Thái Lan nữ tử. Cả hai nơi riêng tư đang gắt gao kết hợp, cho dù là trước mắt bao người, uyển chuyển nữ tử một điểm thẹn thùng đều không có, mắt mang theo điên cuồng cùng mê ly, ngược lại chủ động nhấc eo. Nâng lên hạ xuống, mà tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên tay phải trên ghế salon. Thì đồng dạng đứng một cái không mặc quần áo người, một cái vóc người cao gầy, làn da tuyết trắng, trước lồi sau sao phòng doanh doanh một nám, tướng mạo thanh thuần nhân yêu. Hắn hoặc là nàng bỏ túi dương khí lại là bị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử chộp trong tay. Tinh tế nhào nạn, mà tại bọn hắn trước sofa trên bàn trà. Có một đống màu trắng bột phấn vật thể. Lần này tới lại muốn cái gì? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử ánh mắt mê ly lại điên cuồng. Chẹp chẹp miệng, lộ ra một viên răng vàng. Ái lý bất lý nói. Đại vu sư để ta cho ngươi biết. Ngươi muốn lập tức chuẩn bị 100 cái đồng nam đồng nữ cho hắn. Còn có càng nhiều đồ ăn cùng nữ nhân. Nam tử mặc áo đen kia nói mà không có biểu cảm gì nói. Các ngươi đại vu sư điên rồi. Trước mấy ngày không phải để hắn mang đến một nhóm nữ nhân cùng đồ ăn sao? Hiện tại còn muốn. Còn có 100 đồng nam đồng nữ. Không có. Lông đều không có. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử điên cuồng mà nói. Nam tử áo đen vẫn là một bộ mặt chết. Chờ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử sau khi phát tiết xong. Hắn mới hỏi. Đây chính là ngươi muốn ta chuyển cáo đại vu sư sao? Không, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó kinh khủng hồi ức. Trong mắt bởi vì cắn thuốc mang tới điên cuồng rút đi. Con ngươi co lại thành một cây châm. Khúm núm địa đạo, ngươi trở về nói cho đại vu sư. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Ân, nam tử áo đen biểu lộ đã lãnh đạm. Hắn lại nói. Ngươi còn không có giết chết Hắc Long sao? Đại vu sư đối ngươi rất thất vọng nha. Lời nói này thô lỗ, nam tử toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn vội vàng nói, ta đã tra được Hắc Long nơi đặt chân, ngày mai liền phái người đi giết hắn. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Không phải đại vu sư lửa giận ngươi cũng biết. Nam tử áo đen lạnh lùng sau khi nói xong, một điểm mặt mũi cũng không cho, quay người rời đi. Phía sau của hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thô lỗ nam tử, mặt dần dần đỏ lên, hai cái nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra vô tận sát cơ, trong miệng phun ra cực điểm oán độc hai chữ, cổ tộc, chấm ngoặc kép, nếu như không phải là vì cổ tộc cung cấp bạch dược, nếu như không phải là bởi vì đại vu sư kinh khủng thủ đoạn, nếu như không phải, ngày thứ hai, Thái Lan, Bangkok, Nguyên Chấn Hiệp cùng đi Hoàng Thịnh, Mạnh Siêu hai người đi ra sân bay. Đêm qua Nguyên Chấn Hiệp gọi điện thoại cho Mạnh Siêu về sau, Hoàng Thịnh liền rất thẳng thắn lưu loát để Mạnh Siêu nói cho Nguyên Chấn Hiệp, để Nguyên Chấn Hiệp nhiều đặt trước mấy trương vé máy bay. Hắn sẽ cùng đi Nguyên Chấn Hiệp đi Thái Lan tìm giải trừ máu của hắn chú phương pháp. Nguyên Chấn Hiệp nửa tin nửa ngờ, nhưng đến loại tình trạng này, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng, đi được tới đâu hay tới đó. Hoàng Thịnh cho Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc hai người mấy chương làm ẩu linh phù hộ thân, không có để hai người hộ tống. Đương nhiên, hai người tại biết Nguyên Chấn Hiệp chúng Thái Lan hàng đầu về sau, cũng ước gì không đi. Bình thường nhát như chuột Mạnh Siêu ngược lại là vượt qua hắn nhiều năm bạn nối khố Kim Mạch Cơ dự kiến, chủ động xin đi, lựa chọn cùng Hoàng Thịnh tiến lên. Hoàng Thịnh ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mang theo Mạnh Siêu liền bồi cùng Nguyên Chấn Hiệp đi vào Thái Lan Bangkok. Mới ra sân bay, liền có một cái người Thái Lan đối bọn họ nói, Nguyên Chấn Hiệp tiên sinh sao? Sava địch táp, ta là Nguyên Chấn Hiệp. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mời đi theo ta. Người Thái Lan liền muốn nhiệt tình giúp Nguyên Chấn Hiệp cầm hành lý. Nguyên Chấn Hiệp nhíu mày, hỏi, ngươi là, chấm ngoặc kép, lão bản của chúng ta để ta tiếp ngươi, mời đi theo ta. Người Thái Lan cười nói, lộ ra vàng vàng răng, không cần, Nguyên Chấn Hiệp, trực tiếp đi tìm Hắc Long đi. Nhớ tới kịch bản Hoàng Thịnh biết cái này nam nhân cũng không phải là Nguyên Chấn Hiệp phỏng đoán Wesley hoặc là Hắc Long phái tới tiếp ứng hắn người, mà là một cái nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm kích thích điêu ngoa tiểu thư. Wesley biểu muội, cầu vồng sở tác sở vi. Hoàng Thịnh không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, tiên sinh, tàu xe mệt nhọc, lão bản của chúng ta đã cho các ngươi mở tốt khách sạn, để các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Người Thái Lan nói, nói không chừng là Wesley an bài đâu. Nguyên Chấn Hiệp nhíu mày nhìn về phía Hoàng Thịnh, trong lòng đối Hoàng Thịnh ngờ vực vô căn cứ lại tăng thêm mấy phần. Không phải là Wesley biểu muội kiệt tác, không tin ngươi hỏi hắn. Hoàng Thịnh nói, thật. Nguyên Chấn Hiệp chuyển hướng người Thái Lan, người Thái Lan trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Nguyên Chấn Hiệp xem xét, trong lòng đối Hoàng Thịnh liền tin 89 thành. Làm sao ngươi biết? Nguyên Chấn Hiệp trừng mắt mắt to, hỏi Hoàng Thịnh, còn có mấy ngày, ngươi cũng nhanh phải chết, ngươi còn muốn ở đây lãng phí thời gian. Hoàng Thịnh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Nguyên Chấn Hiệp. Hoàng Thịnh nhắc lên việc này, Nguyên Chấn Hiệp trên mặt liền lộ ra vẻ khổ sở. Mạnh Siêu ở bên không tiếp tục mở được, an ủi Nguyên Chấn Hiệp nói, Nguyên bác sĩ, ngươi không cần quá lo lắng. Đại sư nói cứu ngươi liền sẽ cứu ngươi. Ta không phải nói cho ngươi sao, chúng ta bị Tam Trạch đại tá truy sát, Tam Trạch đại tá như vậy hung đều bị đại sư trị được ngoan ngoãn, huống chi chỉ là một cái hàng đầu đâu. Mạnh Siêu tâm ý Nguyên Chấn Hiệp có thể cảm nhận được, hắn cũng không phải một cái bà nương người, rất nhanh liền đem đắng chát biểu lộ thu lại, nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn ngươi, Mạnh Siêu. Đúng, ngươi cũng không cần luôn gọi ta Nguyên bác sĩ, ngươi liền gọi ta Nguyên Chấn Hiệp tốt. Tốt, Nguyên Chấn Hiệp, Mạnh Siêu Mỹ tư tư nói. Nguyên Chấn Hiệp quay đầu đối người Thái Lan nói, ngươi trở về cùng các ngươi lão bản nói, Thái Lan không phải nàng có thể chơi đùa địa phương. Quá nguy hiểm, về sớm một chút, nói, liền chào hỏi Hoàng Thịnh Mạnh Siêu bọn người rời đi, chỉ để lại nguyên địa một mặt khó xử người Thái Lan. Ba người ngăn cản một xe minibus, kêu tài xế liền hướng Hắc Long cung cấp địa chỉ lái đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.